Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1986, chương 2013, thúc đẩy chiến tranh. Ngươi có phải hay không là đang suy nghĩ gì dơ bẩn đồ vật? Nội tâm của Trường Không Vô Kỵ trung thô bỉ đến, lúng túng đến thời điểm, Tô Cửu Nhi giọng nói của lão yêu bà, chợt truyền vào hắn bên tai. Trực tiếp hỏi rồi hắn một ít chuyện, nói thật ngược lại là suy đoán vẫn thật chuẩn. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ không có cách nào nói a. Hắn chỉ là trong tối nhíu mày, tận lực làm cho mình thần sắc bình thường một ít, đỡ cho để cho người ta cảm giác mình hạ lưu cái gì. Ở lộ ra tới sơ hở sẽ không tốt. Tô Cửu Nhi bĩu môi, vào thời khắc này len lén truyền âm nói. Khác suy nghĩ nhiều như vậy, sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy hạ lưu. Đây chẳng qua là thần tụ chính mình mấy dịch thôi. Hừ, ho khan một cái, chư vị Thanh Khâu các con dân, nếu thần tụ che chở các ngươi, cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng vứt bỏ, ta đây cũng nhận được thần tụ công nhận. Quay đầu Thanh Khâu có sự tình, ta tất nhiên sẽ không buông tay bất kể. An tâm đi. Trường Không Vô Kỵ xoay người lại, bắt đầu với Thanh Khâu tử dân nói chuyện. Đây cũng là một cái kiếm lấy tín ngưỡng cơ hội tốt. Vội vàng chân thành tỏ thái độ đi. Lúc này, toàn bộ Thanh Khâu tử dân, đương nhiên là vạn phần vui vẻ. Bọn họ từng cái lần nữa hướng về phía Trường Không Vô Kỵ dập đầu lại đi xuống. Liên quan tới tín ngưỡng tăng lên, lại đổi mới một cái mới tinh trên độ cao đi. Thực ra, Thanh Khâu đại sự kiện, dĩ nhiên sẽ không cứ như vậy ở chỗ này đàm luận. Trường Không Vô Kỵ cái này thượng thần, cũng không tiện một mực với phổ thông tử dân chung một chỗ. Lời như vậy, lộ ra bức cách không đủ. Tô Cửu Nhi vị này lão yêu bà lão tổ tông, lúc này hướng về phía người sở hữu ngoắc tay đạo. Các người đều tự bận rộn chính mình sự tình đi đi. Ta lại mang theo thần, đến trong thánh điện trò chuyện một chút. Tôn lão tổ tông hiệu lệnh, tuân lệnh, Thanh Khâu các, con dân, đương nhiên là nghe lời. Mà Trường Không Vô Kỵ cả đám ngựa, rốt cuộc ở Tô Cửu Nhi dưới sự hướng dẫn. Đi trước thánh điện, Thanh Khâu thánh điện, cũng là cây cối xây dựng lên đến. Tràn đầy tự nhiên khí tức, bên trong căn phòng cũng rất nhiều. Tô Cửu Nhi lão yêu bà tương đối trực tiếp, nàng hướng về phía Trường Không Vô Kỵ nhíu mày đạo, thượng thần, không ngại chúng ta đơn độc trò chuyện một chút chứ? Dĩ nhiên, cầu cũng không được, Trường Không Vô Kỵ cười đáp lại đi qua, bây giờ coi như đoàn đội hạch tâm hắn, liền chủ động đi theo Tô Cửu Nhi, đi một người trong đó đơn độc căn phòng, Hàm Nhi đi Mia viện viện vân vân người sở hữu. Cũng chờ ở bên ngoài đến, Thanh Khâu nhân, chiêu đãi cũng sẽ không kém, một đám nữ nhân chung một chỗ tán dóc, lại nói Trường Không Vô Kỵ cùng Tô Cửu Nhi lão yêu bà. Tiến vào trong đó căn phòng sau, hai tay Trường Không Vô Kỵ lưng đeo sau lưng, lắp đặt rất trầm ổn, mà Tô Cửu Nhi chính là khóe miệng móc một cái, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Tiếp lấy thành thục vô cùng nàng, nhanh chóng đi tới Trường Không Vô Kỵ sau lưng, một đôi tay theo hắn đầu vai thăm qua đi, nhân cũng rất tự nhiên tựa vào Trường Không Vô Kỵ trên người. Nữ nhân này có nhiều cám dỗ, đây là không cần nhiều lời, Trường Không Vô Kỵ nói tới nói lui, cũng chỉ là một ban đầu kinh nhân chuyện nhỏ sơ ca mà thôi. Hơn nữa thần niệm giao hợp sự tình. Hắn lúc này căn bản không ức chế được chính mình dục vọng. Dĩ nhiên, hắn cảm thấy lúc này, hắn cũng xác xác thật thật không có cái gì yêu cầu tiếp tục ý chí đi xuống cần thiết. Một cái xoay mình, liền đem thành thục mỹ diễm vô song nữ nhân, ôm ở ngực mình, bàn tay cũng theo đó hành động. Tô Cửu Nhi lão yêu bà rất tự nhiên hưởng thụ, nhưng là nàng tựa vào Trường Không Vô Kỵ bên tai thời điểm. Nhưng cũng rất nghiêm túc nói, thượng thần, ta có chuyện đứng đắn muốn nói với ngươi, ừ, Làm xong hai chúng ta chuyện đứng đắn, lại nói còn lại tương đương, trường không vô kỵ không tính chịu đựng. Cái này câu nhân yêu tinh, để cho người ta có chút không chịu nổi. Đã giải khai một tầng cuối cùng hai người, dĩ nhiên cũng không có cự tuyệt ý tứ. Gần cách một mặt tường trong mật thất, hai người trở nên sống động, làm nhục thân cũng chân chính lúc kết hợp sau khi trường không vô kỵ mới phát giác tinh thần mình ý niệm tăng lên nhanh hơn, nhân cũng càng thêm thoải mái, sự tình cũng còn được tương đối ra sức, chỉ bất quá có lúc không cẩn thận lắm, động tĩnh có chút đại, tựa hồ không đủ buông ra đâu rồi. Không có cách nào, bên ngoài đều là đàn bà môn, không có biện pháp cởi mở. Không sai biệt lắm sau gần nửa giờ, trường không vô kỵ hai người rốt cuộc coi như là bình ổn lại. Ở một tấm bằng gỗ trên ghế dài, trường không vô kỵ ôm Tô Cửu Nhi lão yêu bà, bình tĩnh lại hỏi, ngươi nói đi, đừng đắn gì chuyện. Tô Cửu Nhi lão yêu bà thành thục cám dỗ cười một tiếng, hai tay câu cổ trường không vô kỵ, rất là nghiêm túc tuần hỏi, thượng thần, ngươi có phải hay không là rất yêu cầu tín ngưỡng chi lực? Ồ, cái này ngươi lại cũng biết. Cửu Nhi thật đúng là không bình thường. Trường không vô kỵ đã rất tự nhiên gọi đối phương Cửu Nhi. Tương đương, ta đây dĩ nhiên biết. Chính ngươi biểu diễn qua tín ngưỡng chi lực, ta cũng đến cảnh giới nhất định, tự nhiên biết như thế nào chuyện. Không bằng, ta bây giờ giúp ngươi một cái. Tô Cửu Nhi cười nói đến, giống như một nghe lời thê tử, đang giúp mình nam nhân muốn sự tình, ngươi có biện pháp giúp ta? Trường không vô kỵ ngạc nhiên hỏi, chính hắn còn chưa lành bộ sách võ thuật đây. Tô Cửu Nhi cười, nàng sờ một cái chính mình môi dưới sau, nằm ở trường không vô kỵ bên tai nói, ta đương nhiên có thể giúp ngươi, chúng ta thanh khâu qua nhiều năm như vậy, đều tại khắp nơi né tránh, mà đang ở nhân gian nhằm vào người chúng ta môn. Dĩ nhiên cũng không phải giáo đình nhân, mà pháp hiệp hội cầm đầu, tính cách cuồng bạo hỏa tộc, còn có mảnh này trong thâm lâm các ải nhân, là chúng ta địch nhân lớn nhất. Bọn họ một mực ở cố gắng tìm chúng ta, nhưng là bọn họ không biết, chúng ta thanh khâu, tự do một ít thủ đoạn. Ở trong rừng có thụ thần ở, chúng ta cơ hồ có rất lớn quyền chủ động tương đương, cho nên vô luận là ải nhân tộc, hay hoặc giả là hỏa tộc, lại hoặc là ma pháp hiệp hội nhân, đều tại ta biết được trong phạm vi. Ồ, trường không vô kỵ đã trong nháy mắt biết Tô Cửu Nhi ý tứ, có thể là trợ giúp chính mình mở ra thanh khâu cùng những chủng tộc khác chiến tranh. Sau đó thì sao? Hắn trường không vô kỵ, lợi dụng chính mình năng lực, đến giúp đỡ thanh khâu giải quyết vấn đề, như thế liền có thể bắt lại toàn bộ thanh khâu người tín ngưỡng. Chính sở vị, thần niệm giao hợp sau, rất nhiều tâm hữu linh tê cảm giác, lúc này trường không vô kỵ, đã hé miệng cười một tiếng nói, không bằng sẽ để cho bọn họ ở trong rừng rậm nhân cùng đi liền như vậy. Ta trường không vô kỵ với Cửu Nhi đồng thời, đưa bọn họ toàn bộ chinh phục, nếu như bất khai khiếu, liền đồng loạt giết chết, ngươi cảm thấy thế nào? Khanh khách, ta đương nhiên cái gì đều nghe ngươi á, chỉ cần vô kỵ ngươi cái kia tiêu trừ ma pháp năng lực mở một cái, lại phối hợp ta sức chiến đấu, hừ hừ, nào có cái gì sẽ thất bại khả năng đây, dù sao ma pháp công hội hội trưởng, hỏa tộc tộc trưởng, những thứ này nghịch thiên gia hỏa cũng không ở nơi này, căn bản không ảnh hưởng tới ngươi phát huy. Tô Cửu Nhi rúc vào trường không vô kỵ trong ngực, thâm tình thành thực nói. Trường không vô kỵ ngược lại là nhướng mày một cái, làm ra bá đạo giọng hỏi, thế nào? Coi như là kia hai người ở, còn có thể ảnh hưởng ta? À, dĩ nhiên không thể, dĩ nhiên không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.